Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, xin lỗi. Làm tất cả mọi người lắng xuống chờ đợi thời điểm, cũng cảm giác được bên trong có một cỗ nhu hòa thủy hệ ma pháp nguyên tố. Là loại kia không phải rất mạnh, nhưng ngay cả miên không dứt ma pháp. Ngao Vô Tiết biết đây là Lăng Phong vì là Nguyệt Ai triển khai thủy liệu thuật tỏa ra. Mà những người khác đều cho rằng Lăng Phong đang sử dụng một loại ma đạo khí dùng cho trị liệu. Ai kêu vừa Lăng Phong để cho bọn họ có hắn không phải ma vũ song tu nhận thức. Bất kể là ý nghĩ của bọn họ như thế nào, có một việc đại gia có thể khẳng định, Nguyệt Ai còn chưa chết, bởi vì Lăng Phong còn đang cứu người. Lăng Phong hiện tại một cách hết sức chăm chú mà nhìn Nguyệt Ai một chút, vì nàng trị liệu, tận lực khiến nàng thân thể khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Có điều lại biết này đã rất khó. Hiện tại chỉ có đưa nàng giữ lại tính mạng. Ngoài hắn ra sau đó lại nghĩ cách. Nếu như ngươi bây giờ ở Lăng Phong bên cạnh nói, là có thể nhìn thấy hắn trị liệu tập trung ở Nguyệt Ai hai chân trên. Đến cùng Nguyệt Ai bị cái gì dạng thương. Mà Lăng Phong rời đi Chu Tước Hoàng Cung sau khi, lại chuyện gì xảy ra? Càn Khôn Đại Na Di. Để chúng ta đem thời gian triệu hồi đến Lăng Phong tiến vào tiểu viện một khắc đó. Làm Lăng Phong sao băng một loại tốc độ tiến vào tiểu viện lúc. Liền nhìn thấy một đám người ở vây công bối đế. Mà bối đế thỉnh thoảng đem người đánh bay. Cũng hướng về ngao tường đi đến. Lúc đó Lăng Phong còn không biết nơi đó nằm người là ai. Có điều lại biết. Nếu để cho bối đế còn tiếp tục như vậy, những người này đều sẽ chết. Liền Lăng Phong không chút nào dừng lại, dùng cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ tới gần bối đế. Đột nhiên xuất hiện ở mặt của mọi người trước, đem bối đế tay nắm lấy, cũng đưa nàng mang rời khỏi vòng chiến. Người làm sao không thấy, những kia vây công bối đế hộ vệ, phát hiện mình vây công rất đúng giống không thấy. Sau đó liền phát hiện nàng đã ở ngoài vòng chiến, cùng một người thiếu niên cùng nhau. Mà thiếu niên này bọn họ đều biết, chính là Ngao gia đại tiểu thư nhi tử Lăng Phong. Lăng Phong, người đã đến rồi a. Bối đế bị Lăng Phong nắm lấy tay một khắc đó, liền lập tức bình tĩnh lại, cùng vừa như cái kia nữ sát tinh hoàn toàn như hai người khác nhau. Cái này tình hình rơi vào bọn hộ vệ trong mắt, cũng không dám tin tưởng nhìn bối đế. Đây là vừa đem chính mình người từng cái đánh bay cái kia nổi giận thiếu nữ sao? Chính mình vừa có phải hay không là ảo giác. Có điều một bên giải rác người bệnh cùng xác chết. Để cho bọn họ biết cái này là thật sự không thể lại thật sự sự thực. Mà đứng ở bị thương trên mặt đất ngao tường phía trước Ngao Thanh. Nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện. Liền biết sự tình tạm thời là chế trụ. Đồng thời cũng biết. Lăng Phong nếu như không xuất hiện. Đã biết những người này đều sẽ bị nàng giết. Lăng Phong nhìn một chút chung quanh. Nhíu nhíu mày, hỏi bối đế nói, xảy ra chuyện gì, tại sao phải tức giận, còn muốn giết người, nơi này Lăng Phong chỉ giết người, cũng không phải trên đất những người kia, mà là muốn biết bối đế vì sao lại đối với người sản sinh sát ý. Người kia muốn thừa dịp ta lúc ngủ bắt nạt ta, sau đó ta tỉnh rồi, cũng rất tức giận, bối đế nói một cách đơn giản đạo, đối với Lăng Phong nói chuyện. Nàng từ trước đến giờ đều đơn giản như vậy. Nàng biết Lăng Phong sẽ hiểu. Ngao tường. Vào lúc này, Lăng Phong thấy rõ bối đế nói tới người kia. Nằm trên đất sinh tử chưa biết ngao tường. Nếu như là bình thời, Lăng Phong có lẽ sẽ đi xem hắn một chút. Thậm chí đi cứu hắn. Đây đương nhiên là bởi vì hắn là Ngao Tiếu tôn tử. Ngao Vô Tâm nhi tử. Điểm trọng yếu nhất là Ngao Vô Tiết cháu trai. Tuy rằng này ba cái thuyết pháp là giống nhau, thế nhưng ở Lăng Phong trong mắt nhưng có phân biệt. Nếu như không phải Ngao Vô Tiết quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không quản người như thế chết sống. Mà vào lúc này, hắn có điều đi đạp hắn hai chân cũng đã rất tốt. Làm sao sẽ đi quản hắn chưa chết? Hắn ngươi sao thế? Có hay không chịu thiệt? Lăng Phong hiện tại chỉ quan tâm bối đế có hay không chịu thiệt. Hắn đang sờ ta chỗ này. Nơi này, bối đế chỉ bộ ngực, lại có thêm bụng dưới. Lúc đó Bối Đế chỉ là lúc tỉnh lại nhìn thấy, mà không tỉnh trước Ngao Tường còn lớn hơn Qua Tay Nghiện. Cũng chỉ có thể quá Qua Tay Nghiện, bởi vì Bối Đế y phục trên người hắn căn bản là thoát cởi không xong, hơn nữa còn cứng rắn, tìm thấy cũng chỉ là quần áo mà thôi. Phải biết Bối Đế quần áo chính là nàng vảy rồng, thoát cởi tự nhiên là thoát cởi không xong, hơn nữa ở nàng lúc ngủ quần áo cũng sẽ không giống bình thường, tương đối nhẹ nhu, mà là trở nên khá là cứng ngắc. Mà Bối Đế sở dĩ hồi tỉnh lại đây, cũng là bởi vì vào lúc này nàng gần như muốn tỉnh lại, mà có người ở trên người nàng động, cũng làm cho nàng sớm tỉnh lại. Thiệt thòi, tiếc, vậy ngươi có hay không đánh gãy hai tay của hắn? Lăng Phong vỗ vỗ Bối Đế tay, đồng thời hỏi. Bối Đế lắc đầu nói, không có, ta chỉ là đá hắn phía dưới. Lăng Phong đã biết, Ngao Tường phía dưới nhất định phế bỏ, sau đó muốn đùa giỡn người phụ nữ đều không thể nào. Vậy còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Sau đó nhớ kỹ, nếu như ai dám còn như vậy mò thân thể ngươi, không chỉ muốn đá hắn phía dưới, còn muốn đưa hắn mò tay ngươi đánh gãy. Tay trái mò liền đánh gãy tay trái, tay phải liền đánh gãy tay phải, hai cái tay liền toàn bộ đánh gãy. Lăng Phong lại bắt đầu hắn Bối Đế phòng lang giáo dục. Nếu như hắn câu nói này bị Ngao Vô Tuyết đẳng nhân nghe được, sẽ lập tức toàn bộ ngã xuống đất. Loại này phương thức giáo dục quá kinh khủng, chẳng trách Bối Đế sẽ như vậy. Nguyên lai tất cả đều là ngươi dạy. Vậy ta hiện tại liền quá khứ đánh gãy hai tay của hắn. Bối Đế gật đầu nói. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện thanh. Không đúng, ta muốn giết hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Bối Đế, ngươi làm sao vậy? Tại sao phải giết hắn? Lăng Phong cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết Bối Đế yên tĩnh lại sau khi thì sẽ không lại có thêm bạo lực khuynh hướng. Tại sao lần này sẽ tiếp tục nói muốn giết người? Ta không biết, ta chỉ biết nhìn thấy Nguyệt Ai như vậy, trong lòng ta cũng rất muốn giết hắn. Bối Đế nhìn Lăng Phong nói rằng, Nguyệt Ai, nàng làm sao vậy? Lăng Phong lập tức hỏi. Nàng ở bên trong, ta dẫn ngươi đi xem. Bối Đế kéo Lăng Phong tay, liền hướng bên trong chạy đi. Chạy đến gian phòng của mình bên trong, Lăng Phong vừa vào gian phòng, liền nhìn thấy Nguyệt Ai nằm ở trong vũng máu. Liền lập tức vọt đến bên cạnh nàng, coi tình huống của nàng. Rất tốt, rất tốt. Bối Đế, đi bảo vệ cửa lớn, không nên để cho người đi vào. Nếu như ai muốn xông vào liền giết hắn cho ta. Lăng Phong đang nhìn xong Nguyệt Ai thương thế sau, khi vẫn lạnh lùng địa nói rằng, vào lúc này, trong lòng hắn đã sinh ra sát ý. Nguyệt Ai tuy rằng bây giờ còn sống sót, nhưng cũng hết sức suy yếu, đã cách cái chết không xa. Nếu như Lăng Phong nếu như chậm một chút nữa, cũng đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Còn có, nếu như không phải của hắn nói, lấy nàng bây giờ thương thế, căn bản cũng không có những người khác có thể cứu được. Xương sườn đứt đoạn mất 5 cái, nội tạng không cần phải nói cũng bị thương, tay trái cũng bị người đánh gãy, mà nghiêm trọng nhất nhưng là hai chân đã đại lực đánh nát, mà căn cứ thương thế còn có y vật trên dấu vết lưu lại. Lăng Phong biết đây là bị người vận dụng đấu khí dùng chân đạp nát. Đồng thời vừa Nguyệt Ai vẫn đang chảy máu, trống trơn cái này là có thể muốn mạng của nàng. Này không cần phải nói, chính là Ngao Tường gây nên. Tuy rằng Lăng Phong không biết tình huống cụ thể, có điều lại biết Nguyệt Ai là bởi vì phải bảo vệ Bối Đế mà bị Ngao Tường đánh thành như vậy. Mà Ngao Tường dĩ nhiên không để ý tính mạng của nàng, đặc biệt là bỏ mặc nàng ở đây chảy máu không cứu. Điều này làm cho Lăng Phong trong lòng xuất hiện không thường thấy sát ý. Bất quá bây giờ không phải toán cái này món nợ thời điểm, trước tiên cứu Nguyệt Ai quan trọng. Liền Lăng Phong lập tức đối với Nguyệt Ai tiến hành cứu trị. Vào lúc này, hắn thật sự muốn vui mừng nơi này là ma pháp đại lục. Không phải vậy thương thế như vậy trên địa cầu cũng không có bao nhiêu tỷ lệ có thể cứu sống. Lăng Phong trước đem Nguyệt Ai chảy ra máu dùng ma pháp đem làm sạch, một lần nữa để máu trở lại trong thân thể của nàng. cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu có thể, Lăng Phong cũng muốn dùng mới mẻ máu. Có điều như vậy bị làm sạch máu, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Chờ thêm mấy ngày thân thể tự động sẽ đem này máu bình thường hóa. Đồng thời ma pháp khống chế lại thân thể nàng tất cả dòng máu. Lại dùng đấu khí đem lệch vị trí gãy vỡ thương hoạn một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Sau đó sẽ dùng thủy liệu thuật đem khôi phục. Trong lúc này cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đi phân tích, đi khống chế. Nếu như không phải Lăng Phong cái kia không phải người đại não. Căn bản là không cách nào làm được cái này. Bởi vậy làm chuyện này thời điểm, Lăng Phong không thể bị người quấy rối. Không phải vậy rất nhiều chuyện đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà Nguyệt Ai ngoài hắn ra thương thế cũng còn tốt khôi phục. Chỉ có hai chân của nàng. Tổ chức bị phá hỏng quá nghiêm trọng. Để Lăng Phong căn bản cũng không có năng lực hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể làm được đem khôi phục lại mức độ nhất định. Cái trình độ này, chẳng qua là làm cho nàng hai chân khôi phục lại nguyên lai ngoại hình. Mà bên trong thần kinh nhưng không cách nào khôi phục lại đến dáng dấp lúc trước. Nói cách khác, Nguyệt Ai này đôi chân đã phế bỏ. Sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng lên. Càng không cần phải nói bước đi. Bây giờ Lăng Phong chỉ là ôm có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu thái độ tiến hành. Trị liệu, nhiều một chút đối với Nguyệt Ai thân thể cũng sẽ khá một chút. Làm cho nàng sau đó bớt thống khổ một điểm. Thời gian một chút quá khứ, Lăng Phong cuối cùng là hoàn thành công trình này lượng vô cùng lớn đại cứu trị quá trình. Hiện tại còn dư lại là chờ Nguyệt Ai tỉnh lại. Nàng đã khôi phục lại trước đây trạng thái. Ngoại trừ thân thể suy yếu một điểm, còn có hai chân không cách nào hành động. Có lúc, ma pháp đích thật là thần kỳ tồn tại. Các loại, tự nhiên không thể để cho Nguyệt Ai nằm trên đất các loại. Liền Lăng Phong đem Nguyệt Ai chặn ngang ôm lấy, chuẩn bị chuyển qua trên giường. Có lẽ là bởi vì Lăng Phong động tác có chút lớn. Nguyệt Ai vào lúc này, từ từ mở hai mắt ra, mà Nguyệt Ai nhìn thấy Lăng Phong sau, liền lập tức nói ra một câu. Công tử, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt bối đế tiểu thư. Lăng Phong ngây dại, định ở nơi đó thật lâu cũng không có động tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.